Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Bạn nói gì? Giai Kỳ thở hổn hển, kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn không cho ta bước ra khỏi cánh cửa này. Vệ sĩ gật đầu. Ừ, vậy tiểu thư, mời trở về đi. Giai Kỳ, họ chưa kịp nói thì hai người hầu gái đã đi tới. Nhìn thấy Ôn Giai Kỳ đứng ở đây, họ khoác tay lên vai không chút giải thích. Sau đó, bay với vận tốc tương tự. Giai Kỳ Kỳ trở lại tầng 3. Ngươi, Ôn tiểu thư, ngươi nên ở chỗ này dưỡng bệnh. Viện trưởng nói, hắn sẽ chăm sóc ngươi. Toàn bộ vô tội cùng ngươi giải thích. Vệ sĩ đi tới cùng hắn, nhìn Giai Kỳ tức giận, còn buông ra một câu như vậy. Giai Kỳ ốt cuộc ngồi ngây người trên sofa nghe xong. Cô ấy đang mơ à, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Giai Kỳ Châu rằng mình bị ảo giác. Bởi vì cô chưa từng nghe nói qua, Hoắc Hạc Hiên vẫn sẽ gọi cô là bán. Liệu anh có phải là chủ nhân của cô? Nực cười, hắn vẫn luôn đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Nữ nhân hận cùng hận nhất chính là nàng. Nàng là người không muốn nhìn thấy thế giới này. Làm thế nào anh ta có thể quyết định cho cô ấy? Tôi sợ, anh ấy muốn nhìn thấy cô ấy chết sớm hơn vào lúc này. Phải không? Giai Kỳ cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cô cảm thấy rằng đây là một trong những giấc mơ của mình. Cô không thể chờ đợi để tỉnh lại từ giấc mơ. Sau đó làm những gì cô nên làm. Rốt cuộc không ai trên thế giới này có thể giúp cô. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy lần nữa, ngày thưa dần, cô chợt nghe thấy tiếng reo hò của đám trẻ dưới nhà. Sư huynh, nói như vậy, là ba ba bắt được kẻ xấu sao? Tất nhiên là cô xem hết trên TV rồi. Cái chết của bệnh nhân đó không liên quan gì đến Mã Mã. Là bác sĩ tôi đã động tay động chân trên những chiếc kim bạc của Mã Mã. Đồng ý, Hoắc Giận vốn không tốt lời nói. Trước TV cũng gật gật đầu. Cái gì? Ý bạn là sao? Bọn họ đang nói gì thế? Giai Kỳ ở trên lầu 3. Có thể nghe thấy tiếng hoan hô. Tuy rằng bọn nhỏ nói cái gì cũng không rõ ràng lắm. Mơ hồ nghe được mấy chữ như ba đớt. Nhẫn nại. Mama. Cô ngồi dậy khỏi ghế sofa. Cô thản nhiên lấy một chiếc áo khoác. Mở cửa. Vài bước vô ích bước xuống lầu. Nhược nhược. Mặc Bảo, ngươi đang nói cái gì vậy? Cách chương.